Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, Lý Mục tiểu tâm tư. Canh thứ nhất, nha, cảm tạ ở trong tầm tay vị huynh đệ kia đưa ra một phát hỏa tiễn. Khởi đầu tốt đẹp a. Lý Mục một mặt kinh ngạc, chạy gian phòng nằm vùng người đều như thế thổ hào sao? Quả nhiên chỉ có thổ hào mới mỗi ngày nhàn không có chuyện làm. Vẫn là nói, nhân cách của ta mị lực quá mạnh. Đưa hỏa tiễn cũng không thể không thực hiện hứa hẹn. Nhanh, chúng ta đều chờ đợi đâu. Đại lão cố lên, ta xem trọng ngươi, chỉ cần ngươi trực tiếp, ta liền cho ngươi đưa 100 cái cá tử. Mưa đạn còn tại soát. Bất quá chắc lần này hỏa tiễn ngược lại là đưa tới không ít đoạt cá tử người. Ngoạn tao, đây không phải lão Lý sao? Lý Mục nhìn thấy đầu này mưa đạn khóe miệng giật một cái. Sử Sâm Minh ngươi không huấn luyện sao? Lý Mục sâu kín nói. Xếp hàng đâu? Muốn hay không xong sắp xếp? Chúng ta hàn phục đi lên mang ta bên trên giao động phân. Hắc hắc hắc. Sử Sâm Minh đánh chữ mà, nhanh so trượt cho cái quản lý bất động sản a. Nghĩ cái gì đâu, đưa hỏa tiễn, không đưa hỏa tiễn không cho. Lý Mục chững chạc đàng hoàng, đương nhiên, hắn là nói đùa, kia muốn hay không xong sắp xếp sao? Sử Sâm Minh cầm tới quản lý bất động sản sau tiện tay phong rơi mất hai cái không biết từ nơi nào chạy tới hắc phấn. Còn có mấy cái bán AV mưa đạn, ta bên này còn có việc, đợi lát nữa muốn đi cùng người khác đánh nước phục. Lý Mục cười một cái nói, hắn phát sóng về sau nhớ tới một sự kiện, thời gian không nhiều, vẫn là phải mau chóng chứng thực tương đối tốt. Vậy được, ta trượt. Sử Sâm Minh vừa đi, một cái khác treo quản lý bất động sản bảng hiệu ở trong tầm tay, phát ra tin tức. Díu dít anh. Dẫn chương trình cứu ta. Lý Mục nhìn thoáng qua gian phòng nhân khí đã tại trong đoạn thời gian đột phá đến 30 vạn, đồng thời mỗi một giây đều đang nhanh chóng tăng trưởng, không khỏi tiếu tiếu. Yên tâm, trước ngươi nói chỉ cần ta phát sóng liền ngã lập đi, sau đó lại trực tiếp rửa ruột sự tình ta đã không nhớ rõ. Ở trong tầm tay, mưa đạn bắt đầu đã nổi lên chuỗi dài dấu chấm hỏi. Quản lý bất động sản thật to, đây là sự thực sao? Ta nghe được nha, ta cũng nghe đến. Trơn tru, muốn đục nước béo cò không tồn tại. 666 dẫn chương trình một tay tốt trợ công. Chú ý, phía bên phải bắt đầu có mảng lớn lễ vật bay lên, trong đó không thiếu có một ít trong vòng người nghe theo gió mà đến biểu thị chúc mừng. Lý Mục một bên cảm tạ, một bên ấn mở sổ truyền tin, bấm cài dãy số. Hô, đột nhiên phía bên phải có một đầu kim sắc sáng chói tượng trưng cho xa hoa tin tức báo tố thăng lên. Tức sẽ có được nhân ngư tuyến PDD đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X10. Rùa rùa. Piao lão sư cái này một đợt rất cường thế a, 6666 lục lão tấm khí quyền. Cái này đột nhiên xuất hiện lễ vật tin tức liền ngay cả Lý Mục đều lăng thần một chút. Kỳ nhông thiên bình đài một phát siêu đỏ thế nhưng là 2000 khối. PDD gần nhất đều nhanh nhảy sông Hoàng Phổ, khen thưởng lên đến như vậy này sao? Điện thoại kết nối. PDD ở bên kia mơ hồ không rõ nói. Huynh đệ lễ vật nhận được a? Ách, nhận được là nhận được. Ngươi đây là tại vừa cơm. Lý Mục ngạc nhiên nói. Không, đang cày răng. Lý Mục ngẩng đầu nhìn một chút ảm đạm xuống sắc trời. Ngươi đây là buồn ngủ sao? Không, vừa rời giường. Tối hôm qua lá gan đến buổi sáng hôm nay hơn 7 điểm. Vừa tỉnh ngủ. Điện thoại một bên khác, PDD nhổ ra nước. Xong sắp xếp sao? Lý Mục hỏi, điện thoại bên kia thanh âm dừng lại một lát sau. Đột nhiên phát ra một tiếng heo gọi. Lý Mục, xong sắp xếp mà thôi. Vui vẻ như vậy, nhưng mà mưa đạn đã đang cày. Ly phân biệt đội đáp ứng a. Ngoạn tàu, hắn cùng người xem có đổ ước. Đúng vậy, A Lý đội trưởng, người cũng không thể phá hư quy tắc trò chơi. Lại là mấy phát siêu đỏ bay lên, thải sắc mưa đạn xoát lên, thuần một sắc tất cả đều là tương tự mưa đạn. Cái kia, ta liền đến, ý thức được không thích hợp, Lý Mục đang muốn nói chút gì. Sau đó, liền không có sau đó. PDD để lại một câu nói sau trực tiếp cúp máy. Leng keng, Lý Mục huy choát bên trên bắn ra một cái méo mó hào còn có gian phòng mật mã. Cái này, ta là thật không biết. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Đến cùng là cái gì đổ ước a? Lý Mục hỏi, ngắn ngủi một chiếc điện thoại công phu. Trực tiếp ở giữa nhân khí thành công phá trăm vạn. Ở trong đó có siêu đỏ ném ra tới, cũng có nghe theo gió mà đến. Lý đội trưởng trực tiếp, cái tin tức này lấy tốc độ khủng khiếp tiêu thăng đến microblog nóng lục. Xoát bảng 10 vị trí đầu, mỗi lớn post 3 diễn đàn cũng đều tại điên truyền. Nhân khí còn tại tiêu thăng, PDD cùng người xem đánh cược, 3 ngày không thể đi lên đại sư, trực tiếp nhảy cái bụng múa. Không phải cái bụng múa, là cực lạc tịnh thổ. Cực lạc tịnh thổ cái kia ngươi là ma quỷ sao? Lý Mục sắc mặt tối sầm. PDD, vẫn là chân hán tử a. Không trải qua đại sư với hắn mà nói có vẻ như không là rất khó. Hắn đã đánh 3 lần tấn cấp so tài. Buổi sáng hôm nay tấn cấp thi đấu lại là nhân nhân. Còn lại cuối cùng một thanh hắn không dám đánh. Có người xem nói ra tình hình thực tế, lần này Lý Mục minh bạch, khó trách PDD đáp ứng như thế lưu loát, khó được có cái ôm bắp đùi cơ hội a. Nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính đổi mới méo mó thanh tiến độ, Lý Mục như có điều suy nghĩ, làm thời đại mới 3 thanh niên tốt 5 nam nhân tốt. Hắn Lý Mục cũng không phải một cái thích bỏ đá xuống giếng người. Cho nên, hắc hắc hắc, Lý Mục nở nụ cười. Huy huệ đệ, có thể nghe được sao? Sau 3 phút, trong tai nghe truyền ra tao heo thanh âm. Có thể nghe được. Lý Mục nhẹ gật đầu. Why em lại không cầm tới LPL danh ngạch? Phốp thử, giờ khắc này toàn mưa đạn đều sáng lên đầu này. A, đây là đâm tâm thanh âm. Lý đội trưởng cáu bẩn. Còn như vậy hình tượng của ngươi liền từ ta nội tâm lật đổ. Hoa huynh đệ, PDD thiếu điều bị tắt thở đi. Nhẫn nhịn cả buổi mới lên tiếng. Có thể, không cùng ngươi nhiều BB. Ngươi nghĩ nhảy cực lạc tịnh thổ sao? PDD hô hấp lại là trì trệ. Hắn rất muốn hỏi ngươi là làm sao mà biết được. Bất quá nghĩ lại liền hiểu. Lý Mục một cùng mình liên tuyến. Còn muốn cùng hắn xong sắp xếp, sợ không phải khán giả đã sớm chạy tới cùng hắn thông khí. Không muốn, PDD lão lão thật thật nói. Lý Mục trực tiếp từ WeChat bên trên đánh một cái tin ra ngoài. PDD cúi đầu nhìn thoáng qua, ra vào đến trong trầm mặc. Lý Mục cũng không thèm để ý, trực tiếp lục soát chìm mộng ngang trí, tăng thêm hảo hữu. Sau đó mời PDD tiến vào đội ngũ. Lý Mục cái này tài khoản là Kim Cương 1, là câu lạc bộ trước đó vì hắn cung cấp điện 1 hào. Mời PDD qua đi. Hai người trực tiếp tiến vào đội ngũ. Thật lâu, PDD đột nhiên mở miệng nói ra. Cũng không phải là không thể được. Bất quá phải có hai cái điều kiện tiên quyết tốt à. Ngươi nói, Lý Mục cười tủm tỉm nói. Thứ nhất, thanh này ngươi dẫn ta thắng. Có thể, Lý Mục bình tĩnh tự nhiên. Nói đùa, nếu là hắn ngay cả kim cương một cục cũng không thể hạ bút thành văn. Vậy cái này quán quân trình độ cũng quá lớn. Thứ hai, thanh này ngươi đầu người muốn so ta tốt bao nhiêu a? Được, cũng không thành vấn đề. PDD nói xong điều kiện này liền hối hận. Mắt nhìn thấy Lý Mục đáp ứng nhanh như vậy. Hắn đột nhiên nghĩ đến, con hàng này là mít a. Bất quá ta thanh này chơi cái đầu người chó. Hẳn là có thể. A, PDD rõ ràng có chút không quá tự tin. Lý Mục thực lực mạnh bao nhiêu hắn lại biết rõ rành rành. Đơn giản chính là gia súc cấp bậc mạnh, điện vừa kim cương một đã coi như là nước phục rất cao trình độ. Tỷ như động chủ bá ca loại hình thường thường tại kim cương một cánh cửa trà trộn. Nhưng ở Lý Mục trước mặt, khanh, nương theo xác nhận đội ngũ âm thanh âm vang lên, song phương tiến vào trong trò chơi, PDD vừa định muốn vị trí, sau đó liền thấy một cái tin từ phải phía dưới khung chít chát xuất hiện. Rất bình thản một câu, hắc điếm trăm, tầng 5 top lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,